Chương 119, quyết chiến. Người tại doanh địa bên trên không ngừng hội tụ. Không chỉ là chị Bạch nhân viên, trước đêm người QNZ đều bị gọi trở về. Hết thể 67 người, toàn bộ đứng ở vệ trống phía dưới. Chu Phàm nhìn xem những cái kia quen thuộc hoặc xa lạ gương mặt, hắn rất nhanh xoay quay đầu lại. Hắn cùng Hoàng Phù Sư 5 người đứng ở đằng xa, thương lượng, sở dĩ là 5 người, kia là La Liệt Điển QNZ chạy tới. Đã đều quyết định muốn đánh, vậy liền nói một chút phải đánh thế nào. Hoàng Phù Sư mở miệng trước nói. Trong lúc nhất thời không có người mở miệng, trầm mặc một hồi, Lỗ Khôi nói, chúng ta mấy cái đối quỷ đón dâu không hiểu rõ, hy vọng trước nghe một chút hai vị lao đại nhân ý kiến. Mao Phủ Sư cau mày nói, vừa rồi ta cùng Hoàng Huynh thương lượng một hồi, cái này quỷ đón dâu là hắc quán quái dị, nhưng nó lại phân làm 32 chi đón dâu đội ngũ, hiện tại đơn giản là hai loại phương án, thứ nhất chính là chúng ta 6 người tách ra, các lĩnh một chi đội ngũ đi đối phó đón dâu đội ngũ. Tiêu diệt một chi lại một chi, thứ hai chính là chúng ta tập hợp một chỗ, tập trung công kích một chi đón dâu đội ngũ, theo thứ tự tiêu diệt. Mỗi chi đón dâu đội ngũ thực lực như thế nào nếu là công kích trong đó một chi, cái khác lại sẽ có phản ứng gì chứ? Thâm Thâm mở miệng hỏi. Hoàng Phù Sư cười khổ nói, thế gian này quái dị nhiều như vậy, chúng ta không có khả năng biết hết, hai người chúng ta đối quỷ đón dâu hiểu rõ giới hạn tại trước đó nói cho các ngươi biết những cái kia. Về phần công kích một chi đón dâu đội ngũ, cái khác Kiệu Hoa sẽ có phản ứng gì, chúng ta cũng không biết. Chu Phàm đống nhiên nói, vậy liền tuyển loại thứ hai, chúng ta toàn bộ tập hợp một chỗ, trước đối phó một chi đón dâu đội ngũ, nhìn xem phản ứng của nó, dạng này xảy ra chuyện cũng có thể tương hỗ chiếu ứng, nếu là tùy tiện phân tán, rất dễ dàng xuất hiện cái khác dự kiến không đến vấn đề. La Liệt Điền luôn miệng nói, ta tán thành Chu đội trưởng lời giải thích. Mọi người tụ cùng một chỗ an toàn một điểm. An toàn đệ nhất La Liệt Điền nói không có bất kỳ người nào để ý tới, bất quá Chu Phàm ý kiến đám người suy tư một chút, đều cảm thấy đúng là loại phương pháp thứ hai càng thêm ổn thỏa. Mao Phủ Sư nói, vậy liền dùng loại phương pháp thứ hai thử một chút. Đám người lại thương lượng một hồi cụ thể sách lược, Hoàng Phủ Sư lấy ra 8 đạo giấy vàng phù lục nói, đây là hoàng giai trung phẩm gậy bằng phủ, bám vào binh khí bên trên là được, các ngươi một người 2 đạo. Cẩn thận sử dụng. Mao Phủ Sư lại đem chân mình xuống bao vải nhấc lên, trong này là tiểu diễm phủ, một cái đội viên 2 đạo, đem phân phát xuống dưới. Đây mới là phủ sư chỗ cường đại, bọn hắn có thế tại thời khắc mấu chốt cho làng cung ứng đầy đủ phù lục. Tiểu diễm phủ cấp cho xuống dưới, không có bất kỳ cái gì lời nói hùng hồn, đối phó quái dị vốn chính là đội tuần tra vận mệnh, đội tuần tra tại Chu Phàm bọn hắn dẫn đầu xuống yên lặng xuất phát. Rất nhanh bọn hắn liền đến mạch vòng bên cạnh. Nhìn xem một chi đón dâu đội ngũ. Đứng tại kiệu hoa đen phía trước 4 cái giấy đâm người còn tại thổi trong tay nhạc khí, chói tai thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn. Dựa theo ban đầu an bài, Trĩu Thâm Thâm mang theo chị Bạch đội viên hướng về bên trái mà đi, mà La Liệt Điển thì là mang theo trực đêm đội viên hướng về bên phải mà đi. Một trái một phải hai chi đội tuần tra, là vì cắt đứt khả năng đến đây chi viện cái khác quỷ đón dâu đội ngũ. Về phần Hoàng Mao hai vị phụ sư, Lỗ Khôi, Chu Phàm 4 người thì là phụ trách mau chóng thu thập chi này quỷ đón dâu đội ngũ. Chu Phàm 4 người bọn họ đứng tại 3 trượng có hơn, nhìn xem chi kia bị bọn hắn chọn chúng quỷ đón dâu đội ngũ. Trước hết để cho ta thử một chút bọn chúng là cái gì trình độ. Lỗ Khôi bắt đầu dương cung cài tên, trong tay hắn mũi tên là phụ lên tiểu diễm phủ. Tiểu diễm phủ dù cho chỉ là hoàng giai hạ phẩm phụ lục, nhưng cũng không phải tam khâu thôn có thể tùy ý lãng phí. Bằng không liền để đội tuần tra đội viên cùng một chỗ phát xạ phù tiễn, cho kiệu hoa đen đến bên trên số vòng mũi tên công kích, khẳng định như vậy càng thêm hữu hiệu. Lỗ Khôi buông tay, hưu một tiếng, mũi tên rời dây cung mà ra, hướng tay kia cầm kèn giấy đâm người bắn nhanh mà đi. Phu một tiếng, toàn thân diễm hồng 3 cạnh bó mũi tên xuyên thấu giấy đâm người cái chán. Nhưng chỉ là tại giấy đâm người cái chán lưu lại một cái tiến động. Giấy đâm người cũng không có bị phù tiễn phù lực bốc cháy lên, nó như cũ tại thổi trong tay kèn, mũi tên này đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ha ha, quả nhiên có chút môn đạo. Lỗ Khôi ném đi trong tay trường cung, hắn cầm trong tay mình trường mâu liền vọt tới. Trường mâu 1.8, hắn ở phía trên phụ lên 2 đạo tiểu diễm phù, cơ múa phạm vi kinh người, hắn rất ít đeo, chỉ có loại thời điểm này mới đưa giữ nhà vũ khí dùng ra. Trường mâu thật giống như ngọn lửa sắc gió lốc hướng về kia 4 cái giấy đâm người quét tới, đưa chúng nó đều vòng vào. Bốn cái giấy đâm người rốt cục đình chỉ thổi, bọn chúng giấy đâm thân thể cong cong quấn quấn bay lên, tránh đi trường mâu đồng thời, còn hướng Lô Khôi lướt tới, bọn chúng trong tay nhạc khí tại hủy đi bán hạ giá huyễn, hóa thành dài nhỏ giấy kiếm. Lô Khôi hét lớn một tiếng, hai tay lắc một cái, trường mâu chấn động tả hữu quét ngang, nhưng là giấy đâm người thân thể thật giống như rắn đồng dạng vặn vẹo lên, trường mâu vô luận như thế nào đều khó mà quét trúng thân thể của bọn nó. Giấy đâm người đã bay tới Lô Khôi trước người, bọn chúng đưa tay trái ra cùng nhau bắt lấy trường mâu, tay phải trường kiếm hướng Lô Khôi đâm tới đồng thời hướng phía Lô Khôi vết nước, trong miệng tất cả đều là tinh mịn gai đen ở giữa dính ngay cả một tia đen dịch dây nhỏ. Lúc này Lô Khôi nhìn như chỉ có vứt bỏ mâu lui lại một con đường. Nhưng hắn xưa nay không phải một người, phía sau hắn có một đạo ánh đao màu đen sáng lên. Đao quang chặt chém tại bốn thanh dài giấy trên thân kiếm. Đem dài giấy kiếm quét gãy, tiếp tục bổ về phía giấy đâm người. Suy một cái giấy đâm người bị đánh thành hai đoạn, còn lại ba cái giấy đâm người thân thể uốn lượn lấy né tránh đạo này lăng lệ đao quang, bọn chúng tung bay lui lại. Lỗ Khôi QNZ thừa này đem trường mâu thọc ra ngoài, đâm bên trong ba cái giấy đâm người bên trong một cánh tay, đem cánh tay kia thiêu đốt hầu như không còn. Không chỉ có là ba cái giấy đâm người đang lùi lại, cái kia bốn cái giấy kiệu phu đồng dạng tại nhấc lên kiệu hoa lui lại. Bị Chu Phàm xuất thủ chém thành hai khúc giấy đâm người đã hóa thành một bãi mực nước. Hoàng Mao hai vị phù sư nhìn xem đọc cự nhận cùng Lỗ Khôi cùng một chỗ xung phong giấy đâm người Chu Phàm, ánh mắt của bọn hắn càng nhiều lưu lại tại có màu đen hoa văn trực đao bên trên. Mao phù sư thấp giọng nói, Chu Phàm tại trực đao bên trên phụ lên cái gì? Hoàng phù sư lắc đầu nói, nhìn không rõ lắm, thoạt nhìn như là phù lục. Có thể là Yến đại nhân tiến hắn. Mao phủ sư có chút ghen tị. Ba cái kia giấy đâm người bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Bốn cái giấy kiệu phu buông xuống kiệu hoa. Bọn chúng lấy tay bỏ vào bên trong thân thể của mình. Theo trong thân thể rút ra một cây giấy đâm trường côn hướng Chu Phàm cùng Lô Khôi vọt tới. Dù cho bốn cái giấy kiệu phu thêm tiền đến. Nhưng Chu Phàm trong tay trực đao đánh đâu thằng đó. Giấy đâm nhân thủ bên trong kiếm côn đứt mất lại gãy. Chỉ có thể liên tục tranh né. Bất quá đúng lúc này, hai bên trái phải truyền đến tiếng đánh nhau, hiển nhiên là hai bên đội tuần tra bị công kích. Nguyên bản còn muốn lấy bọc hậu hai vị phù sư sắc mặt biến hóa, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cu nở dê vọt tới hỗ trợ. Nguyên bản liền không địch nổi bảy cái giấy đâm người là dựa vào quỷ dị thân thể đến né tránh công kích, nhưng có hai vị phù sư hỗ trợ, bọn chúng có thể tránh né không gian nháy mắt bị áp xúc. Không đến bao lâu liền bị Chu Phạm bốn người dùng riêng phần mi nhờ thủ đoạn xé thành trang giấy. Giấy đâm người chết một lần, bọn hắn đều là nhìn về phía cái kia đỉnh tiệu hoa đen.